Từ Hokage bắt đầu, chương 455, Nhị Thiên Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới rồi à, nhìn đột nhiên xuất hiện trên chiến trường hai cái to lớn thân ảnh, Rosen cười lẩm bẩm. Chỉ thấy xuất hiện trên chiến trường là hai cái to lớn hơn 100 mét thân ảnh. Một cái là toàn thân xích hồng đầu long, trên người mọc ra màu đỏ như máu một dạng lớp vảy, màu xanh lục sắc bén con ngươi, trên người tỏa ra kinh khủng khí thế. Một cái khác là toàn thân màu trắng cao quý đầu long, trên người mọc ra bạch sắc lông vũ, màu xanh lam con ngươi. Đây chính là trong truyền thuyết Nhị Thiên Long Red Dragon Emperor. Đi direct cùng White Dragon Emperor, Albion, Albion, lần này ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Đi direct nhìn Albion nói, câu này ngươi nói qua nhiều lần lắm rồi đi direct, Albion nói, oanh, ngay sau đó từ Nhị Thiên Long trong miệng phun ra một đỏ một trắng thổ tức đem cả chiến trường cho rung chuyển. Song Long đột nhiên xuất hiện trên chiến trường giao chiến khiến cho không ít ác ma thiên sứ cùng đọa thiên sứ bị cuốn vào bên trong. Sau khi Song Long tiến nhập vào bên trong chiến trường, hoàn toàn không để ý đến ác ma thiên sứ cùng đọa thiên sứ đám người mà lao vào đánh nhau. Mỗi một đoàn thổ tức phun ra đều khiến cho rất nhiều tam phương thế lực người chết trận. Được lợi nhất phải là Rosen, mỗi một lần có ác ma thiên sứ cùng đọa thiên sứ chết đi thì bọn chúng lực lượng đều tràn vào bên trong cơ thể. Ha ha ha, tiếp đi, giết càng nhiều vào. Rosen nhìn đang giao chiến Song Long cười lẩm bẩm. Rosen được rất nhiều lợi ích nhưng tam phương thế lực đều đang sức đầu mẻ chán. Đại chiến vừa nổ ra chưa được bao lâu thì tam phương thế lực người chết đi không ít, bây giờ lại xuất hiện thêm Nhị Thiên Long khiến cho tổn thất càng thêm nghiêm trọng. Đáng ghét Red Dragon Emperor, White Dragon Emperor mau dừng tay cho ta. Chấm, nhìn thấy lượng lớn thiên sứ bị Song Long chiến đấu cho giết chết, Thánh Kinh Chi Thần tức giận gầm thét. Thánh Kinh Chi Thần lúc này thảm hại không thôi, trên người áo bào rách nát, trước ngực xuất hiện một đạo kinh khủng vết thương, màu đỏ tiên huyết từ bên trong chạy ra. Mặc dù Thánh Kinh Chi Thần thoát khỏi Rosen công kích bảo toàn được tính mạng, nhưng hắn cũng bị thương rất nặng, khó mà phát huy ra được toàn bộ thực lực. Dừng cái đầu ngươi, mau tránh ra cho ta. Đi direct hướng về phía Thánh Kinh Chi Thần phun ra một đoàn xích hồng thổ tức. Đừng có cản đường chúng ta quyết chiến. Ngay sau đó Albion cũng phun ra một đoàn màu trắng thổ tức. Oanh oanh oanh, hai đoàn hủy diệt thổ tức đánh tới đem Thánh Kinh Chi Thần cho nghiền ép. Đáng ghét, khó khăn lắm mới đem công kích cho cản lại, Thánh Kinh Chi Thần thầm mắng một tiếng. Hiện tại bị thương nặng, hắn hoàn toàn không phải là Song Long đối thủ, chỉ có thể lui lại. Ở Rosen, phía bên này đang cùng Tứ Đại Ma Vương chiến đấu, về phần Azazel đã bay về phía Đọa Thiên Sứ trận doanh kiểm tra tình hình. Các ngươi không đi xem ác ma đám người tình hình sao, nhìn tình hình hiện tại có vẻ như là ác ma tổn thất không nhỏ à, Rosen nhìn Tứ Đại Ma Vương cười nói. Đáng ghét, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không được. Asmodeus cắn chặt hàm răng nói. Song Long giao chiến khiến cho không ít ác ma chết đi, hơn nữa còn có Khô Lâu quân đoàn, cái này đại phiền phức quấy rối. Nếu như không làm gì thì ác ma sẽ chết hết không còn một mống. Lucifer, Leviathan, hai người các ngươi mau quay về ác ma trận doanh, nơi này giao cho ta cùng Asmodeus. Beelzebub nhìn Leviathan cùng Lucifer hô, chúng ta biết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời Lucifer cùng Leviathan hai người liền hướng về ác ma trận doanh bay đi. Hai tên kia chạy rồi sao, bất quá không sao, đợi giết chết các ngươi rồi đi tìm bọn chúng cũng không muộn. Rosen cười nói, nếu như cả Tứ Đại Ma Vương cùng một lúc xông lên khó mà đem bọn hắn cho đánh bại. Nhưng nếu chỉ có hai cái thì Rosen dư sức làm thịt bọn hắn. Đừng có khinh thường chúng ta. Chấm chấm, vừa dứt lời Asmodeus cùng Beelzebub hai cái đánh ra hai đạo tia sáng hướng về phía Rosen đánh tới. Oành, nắm lấy Shiroyuki, Rosen hướng về phía đánh tới tia sáng quét ngang đem hai đạo tia sáng cho đánh tan. Hai người các ngươi không phải là đối thủ của ta. Chấm chấm, Rosen cười nói, ngay lập tức Shiroyuki bạo phát ra mạnh liệt thánh quang đem Asmodeus cùng Beelzebub hai người cho bao trùm. A a a a a a a a, bị thánh quang bao trùm Asmodeus cùng Beelzebub hét thảm một tiếng, cả người toát ra khói trắng như muốn bốc cháy một dạng. Chết đi cho ta, chấm chấm chấm chấm chấm, ngay lập tức Rosen liền xuất hiện trước mặt hai người Shiroyuki chém tới. Phốc phốc, hai đạo tiên huyết theo đó nở rộ, Asmodeus cùng Beelzebub hai người chính thức rời khỏi thế gian. Cách chương.